gió đêm và anh dịu dàng nhất. Chương 3 yêu cầu thêm bản. gocchuyenaudio.com. Edit hình giọng nói của Kỳ Tuân cũng giống như cánh tay anh vậy, vững vàng mạnh mẽ, anh nâng thắt lưng sờ mạt phòng ngừa cô ngã về phía sau. Trong khoảnh khắc đó hai người gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Anh, sờ mạt mở to hai mắt nhìn Kỳ Tuân, nhất thời không nói nên lời. Không phải là anh ta đã đi đâu cùng với bà Lâm rồi hay sao? Kỳ Tuân đang đỡ sờ mạt, bỗng nhiên đụng đến mảng quần áo ẩm ướt bên hông cô, anh hơi nhăn nhăn mày, hỏi. Sao lại bị ướt, ở đây thời tiết rất lạnh, tốt nhất cô đừng mặc quần áo ướt, rất dễ bị cảm. Sở mạt ngẩn ra, nghĩ đến tình hình chật vật ở phía sau lưng mình bây giờ, cô vội vàng đẩy Kỳ Tuân ra, cũng không để ý hai tay mình cũng dính bùn, nên liền để lại hai cái dấu tay bằng bùn trên áo anh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sở mạt nhìn vết tích mình gây ra, cô vô cùng hoảng hốt, muốn lau sạch cho anh, nhưng lại không thấy cái gì để lau, nếu lấy tay lau thì càng lau lại càng bẩn. Tôi không cố ý đâu. Đúng rồi, nếu không anh đưa áo cho tôi giặt lại cho anh. Kỳ Tuân hơi giật mình, cô giặt cho tôi, ách, không, cũng không phải. Sở mạt trở nên bối rối, lúc này là do nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ nghĩ lại thì đúng là có chút không rõ ràng. Tôi chỉ muốn giặt sạch áo cho anh. Kỳ Tuân thấy cô bối rối như vậy, có chút buồn cười. Anh cong khóe môi, vỗ vỗ đỉnh đầu sở mạt nói. Cô đừng vội, tôi không sao cả, trước tiên cô đi thay đồ ướt đi. Sở mạt sống 17 năm, cao 1m7. Trong ấn tượng của cô, ngoại trừ Sở Kiến Hùng cách đây không lâu vừa vỗ đầu cô thì không còn người nào đụng đến đầu cô nữa. Cái vỗ đầu dịu dàng như vậy, còn mang theo sự cưng chiều của bề trên đối với trẻ con, trong nháy mắt liền biến sở mạt từ một cô gái thành một bé gái nhỏ. Mặt cô đỏ ửng lên, không dám ngẩng đầu, cô cúi đầu. Ừ, một tiếng, sau đó xoay người giống con cua, không dám nhìn mặt Kỳ Tuân mà đi vào bên trong nhà. Đi nửa đường thì thấy bà Lâm đang ở trong lòng khách nói chuyện với bà ngoại, vừa thấy sở mạt, bà ấy lập tức kinh ngạc nói. Ôi cháu gái, con ngã chỗ nào vậy, sao sau lưng đều là bùn cả. Giọng bà Lâm khá lớn, đến nỗi Kỳ Tuân đang đứng trong sân cũng nghe rõ ràng rành mạch. Sở mạt tinh thường thấy được biểu cảm kinh ngạc trên mặt Kỳ Tuân biến thành ý cười ẩn giấu, mặt cô càng đỏ. Kiên trì xoay người chào hỏi bà Lâm, giọng nói của sở mạt ngày càng nhỏ dần. Bà Lâm, bà ngoại. Lúc nãy, cháu đi xem ông ngoại làm việc không chú ý đến trên mặt đất đều là nước liền ngồi xuống. Nói xong, sở mặt xấu hổ không biết làm sao khi nghe tiếng cười của bà Lâm và bà ngoại. Cũng may Kỳ Tuân ở sau lưng cô nói, nhanh đi thay quần áo đi, nếu không sẽ cảm lạnh. Sở mặt nghe vậy thì gật gật đầu, không nói hai lời liền chạy lên lầu thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm trên mặt Kỳ Tuân bây giờ. Nhất định là anh ta đang cười cô. Vừa rồi bà Lâm kinh ngạc như vậy, bây giờ lại cười lớn như thế, không cần nhìn cô cũng biết sau lưng mình bây giờ thảm đến mức nào. Anh ta đã thấy, nhất định anh ta sẽ nghĩ cô rất ngốc nghếch. Thật mất mặt, sở mạt thay quần áo xong, một mực ngồi trong phòng đến khi ông ngoại kêu cô xuống ăn cơm thì cô mới xuống. Trong phòng khách lầu 1, bà Lâm và Kỳ Tuân cũng ở đây. Kỳ Tuân đã thay quần áo, anh mặc trên người một cái áo hoodie màu trắng tay dài, nhìn rất sạch sẽ và tràn đầy sức sống, cả người đều có một vầng sáng của tuổi trẻ. gocchuyenaudio.com, thấy sở mạt anh mỉm cười khẽ gật đầu, nghĩ đến chuyện xấu hổ lúc nãy, sở mạt theo bản năng cụp mắt tránh khỏi tầm mắt của Kỳ Tuân, đi đến ngồi bên cạnh bà ngoại. Thôn Ngân Hồ cách cái trấn nhỏ gần nhất cũng nửa giờ đi đường, bởi vì phương tiện còn chưa phổ biến, nên mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe buýt lui tới giữa thôn Ngân Hồ và cái trấn nhỏ kia. Hôm nay bà Lâm ra khỏi nhà hơi trễ, chuyến xe đi đến trấn nhỏ đã qua rồi, đợi lát nữa gần giữa trưa sẽ có một chuyến nữa, cho nên bọn họ đi đến đây đợi. Sở mạt yên lặng ngồi nghe họ nói chuyện phiếm, nhưng không nói câu nào, cô cứ chốc chốc lại ăn vài miếng cơm. Cơm nước xong, sở mạt ngồi với mấy trưởng bối một chút thì liền lên lầu. Bà Lâm lúc này mới tò mò hỏi, bà Tôn à tôi nhớ năm nay mạt mạt không phải sẽ thi vào đại học sao? Sao lại đột nhiên xin nghỉ phép đến đây vậy? Nói đến chuyện này, ý cười trên mặt bà ngoại phai nhạt đi. Ai, Vivi nói con bé học tập áp lực cơ thể tiểu mạt không khỏe, nên đưa về đây nghỉ ngơi. Sắc mặt ông ngoại cũng trầm xuống, bây giờ con bé không còn khỏe mạnh như lúc trước nữa. Tiểu mạt nhà tôi rất ít khi bị bệnh, bây giờ lại đột nhiên mắc phải, ngay cả bọn tôi cũng không rõ cái bệnh này là gì, hình như tên là trầm cảm. Kỳ Tuân nghe thấy hai chữ trầm cảm, biểu cảm trên mặt liền cứng lại. Đúng vậy, bọn tôi không hiểu cái trầm cảm này là gì nên cũng không biết nên chữa như thế nào. Bà ngoại nói tiếp, tôi và ông ấy cũng không có mong muốn gì lớn lao, chỉ cần cháu gái khỏe mạnh là bọn tôi yên tâm rồi. Cũng đúng, nếu như bọn nhỏ này sống không tốt, chúng ta chết cũng không an tâm. Bà Lâm nghe vậy trên mặt cũng hiện lên một chút tiếc nuối. Nhưng mà tôi thấy mặt mặt hoạt bát xinh đẹp như vậy, có phải là do bác sĩ đoán sai không? Tôi thấy con bé không giống bộ dạng của người mắc bệnh chút nào. Bọn tôi cũng rất bực bội. Ông ngoại là người nghiện thuốc nhưng ông không dám hút thuốc trước mặt Sở Mạt, sợ hơi khói bay vào cô, nhưng bây giờ nói đến chuyện này, ông đành phải lấy ra hút một hơi để làm dịu đi nỗi lo lắng. Không cần quan tâm xem bác sĩ có đoán sai không, chỉ cần bây giờ Tiểu Mạt sống thật khỏe mạnh, bọn tôi đã mừng lắm rồi. Trong phòng khách không ai lên tiếng, nhìn thấy ông ngoại đang hút thuốc và bà ngoại cau mày đau khổ, Kỳ Tuân trấn an bọn họ. Bà Tôn, hai cụ không cần lo lắng. Trầm cảm là một chứng bệnh về tâm lý, bình thường sẽ không ảnh hưởng đến thân thể. Kỳ Tuân, cháu biết sao? Cháu cũng không tính là hiểu rõ, chỉ biết một phần. Kỳ Tuân nói, khi bị trầm cảm, chỉ cần có thể duy trì tâm trạng vui vẻ thả lỏng, rất nhanh sẽ tự khỏi. Thật vậy sao? Lời nói của Kỳ Tuân giống như là một liệu thuốc mạnh mẽ cho bà ngoại, ánh mắt của bà lập tức sáng lên. Kỳ Tuân, cháu đừng gạt bà. Kỳ Tuân cười cười, là thật, chuyện này sao cháu có thể lừa bà được? Ông ngoại nhìn vậy nhưng thật ra rất tin cậy Kỳ Tuân. Kỳ Tuân à, cháu so với Tiểu Mạt của bọn ta lại càng thông minh hơn, nhất định cháu hiểu biết nhiều hơn chúng ta, nghe cháu nói vậy bọn ta cũng yên tâm. Tiểu Mạt còn ở đây một thời gian nữa, ở nơi nông thôn này cũng không có gì hay để chơi cả, nếu cháu có rảnh, cháu thay ta đưa Tiểu Mạt ra ngoài đi dạo, được không? Kỳ Tuân còn chưa nói, bà Lâm đã thay anh đồng ý. Được đó, dù sao Kỳ Tuân đã quen thuộc nơi này rồi. Vậy đi, ngày mai bắt đầu Kỳ Tuân đưa Mạt Mạt đi chơi. Gocchuyenaudio.com. Giống như cháu nói vậy, nhất định phải làm cho con bé luôn duy trì tâm trạng thoải mái thả lỏng. Đây là nhiệm vụ bà giao cho cháu nhất định phải hoàn thành thật tốt. Kỳ Tuân cảm thấy giờ khóc giờ cười đối với nhiệm vụ. Xảy ra bất ngờ, này, nhưng anh vẫn trả lời được. Sở Mạt ăn cơm xong thì trở về phòng ngẩn người. Cô đã nghĩ kỹ rồi, không đi học nhưng nhất định phải đi thi đại học, nếu không lại uổng phí bao nhiêu năm đi học. Vốn dĩ cô muốn đọc sách một chút nhưng vừa cầm lấy sách đọc chưa đến hai dòng, hồn vía cô lại bắt đầu bay lên trời. Trường hợp xấu hổ vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, thậm chí cô còn tự bổ não nụ cười giễu cợt của Kỳ Tuân vào trong ký ức đó, thành công làm bản thân xấu hổ vô cùng. À, nghĩ vậy, Sở Mạt buồn bực vùi đầu vài gối, lăn qua lăn lại hận không thể quay ngược thời gian lại, cô nhất định sẽ không mất mặt như vậy. Đang suy nghĩ cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, thật hiếm thấy, bà ngoại đi đứng không tiện, dĩ nhiên sẽ không đi lên tầng 2, ông ngoại nếu có chuyện thì cũng ở dưới lầu kêu cô, nếu vậy thì trừ bọn họ ra, còn có ai đi lên đây gõ cửa. Không phải chứ, Sở Mạt nghĩ đến một người, cô lập tức nhảy ra khỏi giường chỉnh sửa đầu tóc và quần áo, sau khi đứng trước gương xác định cô không còn chỗ gì để chê nữa, mới chậm chạp đi ra mở cửa. Người ngoài cửa quả nhiên là Kỳ Tuân, anh đứng cạnh cửa trong mắt có ý cười dịu dàng, thấy Sở Mạt anh vẫy vẫy tay với cô. Hi, ngốc, Sở Mạt có chút nhớ nhung cười, cũng không tự giác. Hi, với anh, Kỳ Tuân nói, nghe nói bà Tôn muốn cô tham quan Hồ Ngân Hồ, đúng lúc tôi cũng muốn qua bên kia siêu tầm dân ca. Nếu như ngày mốt không có mưa, thì chúng ta đi chung đi. Sở Mạt không ngờ anh lại trực tiếp như vậy, cô nhất thời phản ứng không kịp, ngây ra chưa trả lời. Kỳ Tuân nói tiếp, vốn dĩ kế hoạch của tôi là sáng mai đi, giữa trưa ở bên kia ăn cơm. Nhưng hôm nay không lên trấn trên được, trong nhà lại không có nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa tôi cũng không biết cô thích ăn cái gì. Nếu cô chịu đi, thì có thể nói trước cho tôi biết cô thích ăn cái gì, ngày mai tôi đi lên trấn trên mua trước. Anh nhất không biết được lúc anh nói với cô hai chữ. Chúng ta, có bao nhiêu thân thiết và dụ dỗ. Anh vừa dứt lời, Sở Mạt hít sâu một hơi. Anh chờ một chút, cô xoay người đi đến bên giường lấy điện thoại của mình, một lần nữa đứng trước mặt Kỳ Tuân. Cái đó, nếu không thì anh thêm WeChat của tôi đi. Buổi tối chờ tôi nghĩ xong sẽ nhắn cho anh. Cô vốn cho rằng nói đến đây đã ổn, nhưng lại cảm thấy không ổn lắm, nên bổ sung một câu. Có được không? Kỳ Tuân nhìn hai bàn tay đang cầm điện thoại của cô đến ngẩn người, sau đó có chút ngượng ngùng bỏ tay xuống. Thật xin lỗi, tôi không mang điện thoại. Dường như Sở Mạt có chút thất vọng, cô cụp mắt. Ừ, một tiếng, nhưng mà, Kỳ Tuân nghĩ, nói. Cô có thể đưa số điện thoại của cô cho tôi, chút nữa trở về tôi sẽ thêm cô vào. Sở Mạt vui mừng nâng mắt, Kỳ Tuân đang nhìn cô ý cười nhạt bên khóe môi anh càng thêm dịu dàng gợi cảm. Sau khi đưa số điện thoại cho anh, Sở Mạt trở nên thấp thỏm. Cô sợ Kỳ Tuân sẽ quên số điện thoại của cô, lại càng sợ anh sẽ quên thêm WeChat của cô, chỉ cần tưởng tượng đến anh, lòng cô liền trở nên bồn chồn lo lắng. Tuy Sở Mạt không yêu sớm, nhưng cô nhận được rất nhiều thư tình. Góc truyện audio.com, cô còn nhớ rõ tâm trạng rung động khi lần đầu được nhận thư tình, có dè dặt, có kinh ngạc vui sướng, cũng có ngượng ngùng và tò mò. Tâm trạng của cô bây giờ vừa giống như lần đầu tiên ấy, vừa có chút không giống. Tim cô đập rất nhanh, lúc nghĩ đến Kỳ Tuân liền không tự chủ được mà nín thở, nhiệt độ trên mặt giống như bị sốt cao, rõ ràng rất mong chờ hồi âm của anh nhưng khi thấy tên của anh xuất hiện ở trong tay thì lại rụt rè. Sở Mạt nghĩ, có lẽ là mùa xuân tới rồi, tình yêu của cô cũng nảy mầm như vạn vật. Vừa thấp thỏm vừa mong chờ, Sở Mạt đợi đến 9 giờ, đến lúc bên ngoài cửa sổ lúc này chỉ còn ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, điện thoại trên tay cô rốt cuộc cũng vang lên. Tình, yêu cầu thêm bạn cách chương.